Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1245, chém chết. Nhưng mà, Hạ Vũ mắt lạnh nhìn bọn họ, dựng thân đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích, đơn bạc thân thể, đột nhiên bộc phát ra kinh khủng khí huyết lực, như mênh mông đại hải. Ngay tức thì đem nơi này toàn bộ người chìm ngập, tràn đầy khí thế kinh khủng. Ngay tức thì tất cả mọi người đều sắc mặt hoảng hốt, kêu lên, làm sao có thể, thật là đáng sợ khí huyết lực. Ta mới vừa nghe gặp các ngươi nói người thánh viện đều là phế vật, lời này ta có chút không đồng ý, cho nên để phản bác, các ngươi hôm nay liền toàn bộ lưu lại đi. Thanh Long hiện, Kỳ Lân ra. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, giống như khạc ra một câu tiếng tử vong. Tự thân khí huyết đột nhiên bộc phát ra cái loại đó tang thương đáng sợ khí. Một cái hoang cổ cự long hư ảnh ở Hạ Vũ đỉnh đầu nổi lên, cuối đuôi chiếm cứ Hạ Vũ eo, mà phẳng phất như thật vậy Hỏa Kỳ Lân. Giờ phút này ngửa mặt lên trời gào to, bốn vó đạp ngọn lửa. Ở Hạ Vũ bầu trời lộ ra cao nhất cao quý khí. Nhất thời, tiên viện những người này trợn mắt hốc mồm. Có người kêu lên, Chí Tôn Vương giả, Thanh Long huyết mạch, còn có Kỳ Lân huyết mạch. Hắn là ai? Hắn là ai? Các ngươi đoán, rút lui. Thư sinh gặp Hạ Vũ nhúng tay. Lúc này Lôi Nam Hạo bọn họ liền cấp tốc về phía sau rút lui đi. Để cho tiên viện người. Sắc mặt đột nhiên khó coi xuống, trong lòng bốc lên một cổ ý tưởng cổ quái, chẳng lẽ Nam Hạo những người này cho rằng cái này tóc bạch kim tiểu tử có thể một người khiêu chiến bọn họ tiên viện tất cả mọi người sao? Nhưng mà, sự thật chính là như vậy. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn bọn họ, một tay huy động, Hỏa Kỳ Lân gầm thét đi, hướng những người tuổi trẻ này lướt đi. Còn có Thanh Long hư ảnh, từ Hạ Vũ đỉnh đầu xông lên trời, quanh quẩn ở phủ thành chủ bầu trời, làm thành kình thiên không thiếu võ tu đều cảm giác được. Rối rít ngửa đầu xem, ánh mắt thán phục, có gặp qua Hạ Vũ trước, ở ngoài thành nhập ma chém chết dị chủng võ tu, giờ phút này thở dài nói, trọng đồng người lại nổi giận, nhìn dáng dấp muốn người chết. Cái yêu nghiệt này, làm sao ở phủ thành chủ ồn ào? Mình ngay tại phủ thành chủ bên ngoài, thấy Thanh Long hư ảnh và Hỏa Kỳ Lân bóng dáng. Ngay tức thì biết, có mạnh mẽ huyết mạch người. Dõi mắt thiên hạ, phỏng đoán cũng chỉ Hạ Vũ một người. Vì thế, Hạ Vũ nếu quyết nghị ra tay, liền không lưu chỗ trống. Tiên viện người thì như thế nào? Chém chết chính là... Cho nên, Hạ Vũ nhìn bầu trời trên, rất nhiều tiên viện thiên tài, bị Hỏa Kỳ Lân đuổi giết liên tiếp lui về phía sau. Không dám anh kỳ phong mang, Hạ Vũ giơ ngón trỏ lên, bên trong đan điền chân khí hùng hậu, ngay tức thì bị rút ra một nửa, ngưng tụ ở đầu ngón tay, tản ra khủng bố chập chờn, ở dưới con mắt mọi người, Hạ Vũ chỉ một cái vạch ra. Môi mỏng khẽ nhúc nhích, diệt tiên chỉ, ông, một cái màu trắng thất luyện, chiếu sáng cái này phiến bầu trời, tràn đầy khủng bố lăng duệ khí, ngay tức thì chặn ngang chặt đứt mới vừa đánh lén Nam Hạo. Khiến cho hắn bị thương tên kia tiên viện thanh niên, một vị thiên tài chết, làm toàn trường yên tĩnh không tiếng động, người bất kỳ cũng không nghĩ tới. Hạ Vũ như vậy quả quyết sát phạt, một khi ra tay, đối đãi kẻ địch, hôm nay chỉ là một chiêu, liền chém chết một vị tiên viện thiên tài. Nhất thời, Xích Loan mắt đỏ sắp nứt, giống to, nhị ca, giết. Hạ Vũ thấp giọng nói xong, vậy cái màu bạc thất luyện, tiếp tục trước sông lên, muốn chém giết tất cả tiên viện người, làm Nam Hạo bọn họ cũng lòng nguội lạnh. Mặc dù sớm có chuẩn bị, biết cái này tiểu ma vương ra tay, tất sẽ có người chết, có thể không nghĩ tới, Hạ Vũ ra tay, lại muốn tiên viện tất cả thiên tài. Chết, suy nghĩ kỹ một chút, cũng cảm thấy được chuyện đương nhiên. Ban đầu cái này tiểu ma vương, xung quan giận dữ vì hồng nhan, nhưng mà huyết đồ liền thành diêu quang qua 100.000 sinh linh. Há là đáng sợ hai chữ có thể trình bày. Đối với lần này, Hạ Vũ muốn tiếp tục mở ra sát thế. Một đạo ấm áp một tiếng truyền tới. Diệt tiên chỉ, cái gì? Thư sinh các người con ngươi hơi co lại. Không nghĩ tới có người còn sẽ diệt tiên chỉ. Hơn nữa chỉ gặp trên bầu trời. Một đạo kim sắc diệt tiên chỉ. Tựa hồ mang theo long ảnh gầm thét. Chỉ một cái chém Hạ Vũ thanh long hư ảnh và kỳ lân bóng dáng. Cái này đạo kim sắc thất luyện, thế đi không giảm, đánh về phía Hạ Vũ màu bạc thất luyện, bộc phát ra to lớn chập chờn, ảnh hưởng đến tiên viện tất cả thiên tài, khiến cho nặng tổn thương ho ra máu bay rớt ra ngoài. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua đỏ xanh yêu dị vẻ, nhìn người tới, không khỏi nhàn nhạt lên tiếng, Diệp Khởi Linh, đệ đệ, thật lâu không gặp. Trong thiên hạ, có thể sử dụng diệt tiên chỉ ra Diệp gia một môn hai huynh đệ. Còn có thể là ai? Thật không biết, Diệp Khởi Linh là như thế nào tiến vào nơi này. Nhưng hắn xác thực tiến vào. Hôm nay, Diệp Khởi Linh ra tay, giúp tiên viện những người này giải trừ khốn cục. Đứng ở Hạ Vũ trước mặt, ấm áp lên tiếng, nhưng trên mình nhưng nhiều một cổ đáng sợ khí thế. Tựa như mang theo tiên thiên đế hoàng khí. Cái này trước còn không có. Hẳn là luyện hóa hai con rồng linh sau đó. Để cho hắn thực lực chợt tăng đến đáng sợ bước. Đối với lần này, nơi này chiến đấu. Vậy kinh động tiên viện phó viện trưởng Xích Dương. Thấy chết thảm liền tiên viện đệ tử. Không khỏi sắc mặt khó khăn xem. Mắt lạnh nhìn về phía Hạ Vũ. Mắt lạnh quát khẽ. Thủ đoạn như vậy tàn nhẫn, thật đúng là phù hợp các ngươi người thánh viện phong cách. Hắn tập sát ở phía trước, ta chém hắn ở phía sau. Trong lòng ngươi không thoải mái, cứ để cho ngươi tiên viện thiên tài trẻ tuổi tới công kích ta. Ta phụng bồi tới cùng. Hạ Vũ coi như đối mặt thiên cấp chí cường giả, thái độ như cũ đúng mực. Xích Dương sắc mặt khó khăn xem. Có lòng kiêng kỵ, căn bản không dám đối với Hạ Vũ ra tay, bởi vì hắn thân phận, Xích Dương hết sức rõ ràng, đồng bối tranh nhau, Hạ Vũ xảy ra ngoài ý muốn, đến lúc đó cũng không trách được trên người khác, nếu như thế hệ trước người lấn áp, chọc được Diệp Phàm cái đó ma vương, đến lúc đó không chỉ có hắn phải xui xẻo. Toàn bộ tiên viện cũng không cách nào ngăn trở Diệp Phàm giận đùng đùng bước chân. Đem tiên viện san thành bình địa. Hôm nay, Hạ Vũ nhìn về phía Diệp Khởi Linh. Khẽ nhíu mày, hỏi, ngươi vào bằng cách nào? Phụ thân làm, vượt quá ta tiến vào. Chúng ta bên trong giáo thiên tài, đều bị đưa đi vào. Bọn họ mới vừa gia nhập ma viện. Diệp Khởi Linh có ý ám chỉ. Rõ ràng cho thấy nói tiểu chiến thần và vô thiên bọn họ. Hạ Vũ nhưng lại hỏi, vậy ngươi đâu? Ta gia nhập tiên viện, vốn là muốn gia nhập thánh viện, nhưng nghĩ tới ngươi có thể sẽ không hoan nghênh, liền tiến vào tiên viện. Diệp Khởi Linh ấm áp cười, tựa hồ đối với Hạ Vũ dùng để đều là cái này huynh trưởng thái độ. Nhưng ngay sau đó mà đến là Bạch Vân các còn có đạo môn cùng mấy đại thế lực người đến. Vạn Lật mời bọn họ đi vào thương lượng chuyện quan trọng. Bất quá Hạ Vũ trước triển hiện thực lực cường đại, để cho không thiếu thiên tài trẻ tuổi, cũng trung thực vô cùng. Không người nào dám đang gây hấn với sanh sự. Diệp Khởi Linh nhưng ở ngồi ở Hạ Vũ bên cạnh, cười nói, phụ thân để cho ta nhắn cho ngươi. Nói. Hạ Vũ theo thói quen cau mày, ngưng tiếng quát lên, Diệp Khởi Linh duỗi người, nói, cũng không phải đại sự gì. Phụ thân nói, để cho ngươi nghe ta mà nói, ít gây chuyện, cút. Hạ Vũ ngay tức thì đáp lại cái chữ này, Khởi sẽ không nhìn ra Diệp Khởi Linh, đây là cầm lông gà làm lệnh tiễn, muốn lấy lão thân phụ tới khống chế mình. Điểm nhỏ này cho lừa bịp, Hạ Vũ Khởi sẽ bị lừa. Diệp Khởi Linh ánh mắt không biết làm sao, nói, ta nói là sự thật, không quá ta vậy không trông cậy vào ngươi có thể nghe lời. Lần này đi Cửu Long ổ, ngươi có thể phải chuẩn bị tốt, đến lúc đó có thể sẽ gặp nguy hiểm, quản tốt chính ngươi là được. Hai con rồng phách ngươi cũng dung hợp xong rồi. Hạ Vũ đổi chủ đề, hỏi Diệp Khởi Linh tình trạng. Diệp Khởi Linh nói, có phụ thân hỗ trợ, dung hợp dị thường thuận lợi, còn thức tỉnh chúng ta Diệp gia trong huyết mạch Thanh Long huyết mạch, đồng thời kích thích ngủ say Kỳ Lân huyết mạch, thực lực tăng tiến một ít. Ừ, Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Đồng thời cái này hai anh em nói chuyện, làm bên trong đại sảnh không người dám chen miệng, đều là yên tĩnh không tiếng động. Hơn nữa phía sau mới chạy đến Bạch Vân các cùng với đạo môn đợi một chút. Những thứ này đại thế lực thiên tài con em, thấy bên trong viện lại có thi thể, vẫn là một người người quen thi thể, cộng thêm tiên viện người, tất cả đều bị thương. Bọn họ khởi sẽ không nhìn ra, nơi này tuyệt đối trải qua một phen huyết chiến. Vì thế, cũng yên lặng không có lên tiếng. Nhìn về phía tán gẫu Diệp Khởi Linh hai người, âm lầm cau mày, cái này là người phương nào? Ôm nghi ngờ, Nguyên Tôn các người đi ra, sắc mặt ngưng trọng, để cho những người tuổi trẻ này trong lòng máy động, bốc lên một cổ dự cảm không tốt. Chỉ gặp tất cả nhà thiên cấp chí cường giả, đi tới mỗi người trận doanh, phân phó một ít chuyện tình. Trong đó, Nguyên Tôn đi tới Hạ Vũ bọn họ trước mặt, ngưng trọng nói, Cửu Long ổ, sự quan trọng đại, dị tộc bên kia cũng nhận được tin tức, sao chúng ta đi trước một bước, cho nên bây giờ chúng ta liền lên đường. Hạ Vũ đáp ứng, âm lầm cau mày, trong lòng than nhỏ, rõ ràng chuyện này, dị tộc quả nhiên vẫn là tham dự vào, đến lúc đó tiến vào Cửu Long ổ. Đối mặt người, không chỉ là nơi này đồng bối, còn phải đối mặt dị tộc bên kia thiên tài. Đối với lần này, mọi người cùng chung lên đường. Một chiếc đồng xanh cổ thuyền xuất hiện ở phủ thành chủ bầu trời. Hạ Vũ bọn họ nhảy lên, tiến vào trong đó, mà đồng xanh cổ phía trên thuyền tràn đầy phong cách cổ xưa phù văn. Lấy dị tộc căn nguyên bị năng lượng, ngay tức thì chạy. Bay khỏi đi ra ngoài. Hạ Vũ ở trên thuyền bị chia một căn phòng, ở bên trong nghỉ ngơi. Bất quá ngắn ngủi một ngày một đêm thời gian, đồng xanh cổ thuyền ít nhất phi hành vạn dặm, cuối cùng rơi vào một tòa cự phong dưới chân. Hạ Vũ nhận được thông báo, đứng ở đồng xanh cổ thuyền trên, nhìn trước mặt cự phong, cùng cốt phiến trên ghi lại như nhau. Chung quanh 9 cái địa mạch bảo vệ, tản ra bằng bạc địa thế khí, làm đồng xanh cổ thuyền rơi xuống lúc đó. Hạ Vũ bọn họ xuống thuyền, phát hiện nơi này chính là có không ít người ảnh đung đưa. Vạn Lật giải thích quát khẽ, Cửu Long cốt phiến xuất thế, không chỉ một cầm, những thứ khác cổ thành vậy xuất hiện, hơn nữa so chúng ta còn sớm, cho nên nơi này đã sớm bị người phát hiện. Việc này không nên chậm trễ, vào đi thôi. Nguyên Tôn lên tiếng, nhìn chỗ tòa này cự phong có 8 cái to lớn màu đen cửa hang, giống như thao thiết cự thú vậy, chiếm đoạt hết thảy tiến vào sinh linh. Mọi người không có dị nghị, theo một cái cửa hang tiến vào chính giữa. Chung quanh những cái kia võ tu, tất cả là xa xa nhìn quanh, không có dám theo sát. Hiển nhiên nhận ra Nguyên Tôn những người này thân phận, đều là cường đại chí cường giả, mà Hạ Vũ đi theo Nguyên Tôn sau lưng, ngay tức thì mở trọng đồng. Ở nơi này bên trong đường hầm tiến về phía trước, lại có thể phát hiện bên trong khô giáo vô cùng, hơn nữa còn tràn đầy linh khí nồng nặc, vách tường trên còn có linh linh tinh tinh ánh sáng. Hạ Vũ đưa tay sờ qua, ngay tức thì ánh mắt trợn tròn, kêu lên, nơi này là linh mạch mỏ. Ừ, đã sớm bị khai thác qua, là một cái phế mỏ. Nguyên Tôn bọn họ kiến thức phi phàm, nhìn lướt qua cửa động khổng lồ vách tường, lập tức phán đoán nói đến. Hạ Vũ vậy khẽ gật đầu, rõ ràng có thể ở hơn mấy trăm ngàn năm trước, nơi này linh mạch mỏ liền bị mở mang, hôm nay lần nữa xuất thế, cũng không có cho hậu nhân còn sót lại bao nhiêu thứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-noicap-noi-tan-noi-gay-noi-tai-gay-noi-di-o-gay-noi-tai-gay-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.